Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 574: Tranh đoạt lầu Nguyệt Xương. Bảng cấp, hai tay bắt đầu không ngừng huy động. Hắn mỗi một lần huy động, sương mù màu xanh lá trên màn hình liền càng tăng thêm nhiều thêm một chút. Lại qua thời gian nửa nén nhang, rồi một lén nhang, sương mù màu xanh lá nhạt nhạt trên màn hình đã hiện ra 1/3. Hắn mới đình chỉ động tác, đồng thời mở to mắt đứng lên. Sau đó đối với ba vị bình phán đạo sư khẽ khom người: bằng cấp đã hoàn tất khảo hạch, xin mời ba vị đạo sư ra lời bình. Lý Quảng Ích nhẹ gật đầu, không sai. Mặc dù còn không cách nào khống chế cùng hấp thu ma nguyên, nhưng cũng là có thể cô đọng ma nguyên. Khoảng cách hấp thu ma nguyên chỉ là cách xa một bước. Ta cho điểm là 66 phân, có thể thông qua thiên tài tuyển hạng tiến vào lớp cao cấp. Đà tạ Lý đạo sư. Bằng cấp trên mặt hiện ra kích động, lần nữa cúi người hành lễ. Tên nam tử trung niên ngồi bên cạnh Lý Quảng Ích kia cũng là nói ra: bằng cấp đích thật là ta An Tĩnh thuật học viện đệ nhất thiên tài, mới tiến vào lớp trung cấp 3 tháng thời gian liền có thể cô đọng ma nguyên. Không sai, không sai, ta cho điểm 74, có thể tấn vào lớp ma cấp. Bằng cấp mau tới trước thi lễ. Giờ phút này trên khán đài vỗ tay như là sấm động, liên tiếp hai vị đạo sư đồng ý vượt qua điều tra. Liền xem như vị đạo như sư thứ ba không có thông qua bằng cấp cũng có thể lấy thông qua thiên tài tấn vào lớp cao cấp. Ngồi ở phía dưới, Vân Mạch hâm mộ nhìn bằng cấp, trong mắt tràn đầy sùng bái nói: cũng chỉ có bằng cấp loại thiên tài này mới có thể tại trung cấp 3 tháng liền cô đọng sa ma nguyên, lấy thiên tài tuyển hạch tiến vào lớp cao cấp. Ta nhất định phải cố gắng tranh thủ tiến vào lớp cao cấp. Câu nói kế tiếp nàng không có nói ra. Một bên Lầu Nguyệt Xương lại nghe đi ra, cái kia chính là Vân Mạch không muốn để cho bảng cáp vượt qua. Làm quá nhiều, nàng ngay cả cơ hội theo đuổi đều không có. Cái này khiến cho Lầu Nguyệt Xương có chút im lặng lắc đầu. Thời điểm Máu Kỵ đại ca dạy làng cô đọng ma nguyên cũng đã nói, một khi ma nguyên tán loạn, xem như là tách ra cũng là cô đọng thất bại. Huống chi loại tình huống không thể hấp thu, cưỡng ép hấp thu chỉ tạo thành chính mình trì trệ không tiến, thậm chí là tổn thương linh lạc. Là không hiểu linh lạc là cái gì, cũng biết Mặc đại ca khẳng định nói không sai. Bằng cấp chia ma nguyên tán loạn mỏng manh, khoảng cách cô đọng còn kém thực quá xa. Chỉ là Lý Quảng Ích đạo sư cùng với Phùng Tuấn đạo sư này không nguyện ý để cho An Tĩnh thuật học viện một cái thông qua thiên tài tuyển hạng đều không có, cho nên mới phá lệ thu nhận bằng cấp mà thôi. Mà lại Mặc đại ca còn nói qua, người mới học đang trong quá trình tu luyện nhất định phải tĩnh, chỉ có dạng này mới có thể để cho ma nguyên càng thêm hiệu quả trong linh lạc vận hành. Bằng cấp khoa tay múa chân dùng để khuấy động ma nguyên ba động, cái này vẹn vẹn vì để cho đám người trông thấy hắn ngưng luyện ra tới ma nguyên mà thôi. Đối với tu luyện không có lợi trợ giúp, chỉ có phản tác dụng. Nguyệt Xương, người nhìn tựa hồ rất là khinh thường bằng cấp học trưởng thành tích. Hắn là người muốn đi khảo nghiệm thiên tài tuyển hạng. Lầu Nguyệt Xương bởi vì trong lòng hoàn toàn chính xác đã có chút khinh thường, cho nên biểu hiện trên mặt của mình lập tức bị một bên Vân Mạch nhìn ra. Không đợi Lầu Nguyệt Xương trả lời, lữ tử trong ba tên bình phán nói: bằng cấp có thể rút ra ma nguyên trong ma nguyên thạch, hoàn toàn chính xác, xem như không tệ. Bất quá khoảng cách cô đọng ma nguyên còn chênh lệch rất xa, về phần hấp thu cái kia càng là không cách nào cùng nhau luận. Nhiều nhất chỉ có thể nói hắn cảm ứng được ma nguyên khí từ thiên địa, ta cho hắn điểm 42 phân, còn chưa đủ thông qua thiên tài tuyển hạng tiến vào lớp cao cấp. Hiện trường một mảng xôn xao, rất nhiều người đều nhà đang nhỏ giọng bàn luận Kim Anh đạo sư có hay không là quá nghiêm khắc một chút. Ngược lại bằng cấp y nguyên tiến lên đối với Kim Anh cúi người hành lễ biểu thị cảm tạ. Trên thực tế vô luận là Kim Anh cho điểm thế nào cũng không ảnh hưởng tới bằng cấp tiến vào lớp cao cấp. Lý Quang Ức tiếp tục đứng dậy nói: căn cứ cho điểm chuẩn tắc, bằng cấp thu hoạch được thiên tài tuyển hạng tiến vào lớp cao cấp học tập, phía dưới còn có hay không học sinh khác muốn thông qua thiên tài tuyển hạng khảo hạch? Nếu như không có, xin tất cả thí sinh. Lý Quảng Ích lời còn chưa xong, Lâu Nguyệt Xương liền đứng lên. Trông thấy Lâu Nguyệt Xương đứng lên, Lý Quảng Ích lời nói theo bản năng cũng dừng lại. Đã có học sinh muốn tham gia thiên tài tuyển hạng khảo hạch, vậy nhất định phải muốn để đối phương tham gia. Dưới cái tình huống bình thường, học sinh muốn tham gia thiên tài tuyển hạng cũng không có nhiều, bởi vì khả năng thông qua tính là rất nhỏ. Một khi thất bại sẽ tạm trong khảo hạch, sau đó bị trừ điểm, còn dẫn tới sự chế giễu. Lần này còn có một cái bảng cấp tham gia thiên tài tuyển hạng đã là phi thường không tầm thường. Không nghĩ tới lần này ngoại trừ bảng cấp bên ngoài, thật có học sinh khác muốn tham gia thiên tài tuyển khảo hạch. Lâu Nguyệt Sương đối với Vân Mạch nói, người nói đúng, ta là thật muốn tham gia thiên tài tuyển hạng khảo hạch. Nói xong câu đó, Lâu Nguyệt Sương đi đến khảo hạch đài. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng tại trước mặt nữ nhân tự cho là đúng này thở dài một hơi. Dù là nàng thất bại, nàng cũng cảm thấy dễ chịu. An Tĩnh Thuật Học Viện trung cấp tu luyện lớp 4, học sinh Lâu Nguyệt Sương thỉnh cầu thiên tài tuyển hạng khảo hạch. Lâu Nguyệt Sương cũng đối với ba vị đạo sư thi lễ một cái. Thân phận thẩm tra đối chiếu không sai, cho phép Lâu Nguyệt Sương tham gia thiên tài tuyển hạng khảo hạch. Mới lên bồ đoàn kia, cô đọng ma nguyên thời gian dài nhất một canh giờ. Lý Ích Quảng trong lòng mặc dù bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bất đầu đồng ý. Vô luận từ góc độ nào, Lâu Nguyệt Sương yêu cầu tham gia thiên tài tuyển khảo hạch đều là phù hợp quy định. Nói thật, Lý Quảng Ích lời nói có chút không quá công bằng. Vừa rồi bằng cấp cô đọng ma nguyên thời điểm cũng không có quy định thời gian. Hiện tại Lâu Nguyệt Sương cô đọng ma nguyên, hắn lại quy định dài một canh giờ. Lâu Nguyệt Sương không có nói nhiều, trực tiếp bước lên bồ đoàn. Nếu như cần một canh giờ mới có thể cô đọng ma nguyên, làng cũng không đến mời cái thiên tài tuyển hạng khảo hạch. Lâu Nguyệt Sương ngồi trên bồ đoàn, dựa theo mà có kỵ chỉ điểm linh lạc vận chuyển tuyến đường, bắt đầu hấp thu ma nguyên. Vẹn vẹn mấy cái hơi thở, đám người kinh dị phát hiện bên màn hình xuất hiện một đạo sương mù màu xanh lá cây nhàn nhạt. Nhanh như vậy, khi đạo khí tức nhàn nhạt màu xanh lá cây xuất hiện, trong đại điện phát ra từng tiếng than thở. Người quan sát tới đại điện này tố chất không kém, nhưng vẫn như cũ bị Lâu Nguyệt Sương các loại tốc độ cô đọng ma nguyên này trấn trụ. Để xem như là đại ma sư cũng không nhất định có loại tốc độ này. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Chưa tới 10 cái mấy hô hấp về sau, toàn bộ màn hình đều là màu xanh lá che kín. Chẳng những là Lý Quạc Ích, hai gã đạo sư khác cũng là một dạng kiếp sợ xông tới trước mấy bước. Bọn hắn còn chưa tới bên người Lâu Nguyệt Sương, cảm nhận được lồng đậm ma nguyên lực bị Lâu Nguyệt Sương hấp thu đi ra. Lâu Nguyệt Sương cũng đình chỉ rút ra ma nguyên trong ma nguyên thạch. Làm biết thế này là đủ. Nàng hiện tại hoàn toàn chính xác có thể hấp thu ma nguyên trong ma nguyên thạch. Bởi vì không có hệ thống công pháp, làng hấp thu sau đó không có cách nào đem ma nguyên này chuyển hóa thành thực lực mình, tiếp tục rút xuống, chỉ là lãng phí ma nguyên thạch mà thôi. Người học sinh này ta muốn. Một tên lão giả tóc bạc trắng vượt qua trước mấy người xông lên khảo hạch đài. Tốc độ hắn rất nhanh, còn có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Một tên nữ tử tóc dài xõa ra, cơ hồ bay thẳng tới đài cao khảo hạch. Một phát bắt đến cánh tay Lâu Nguyệt Sương. Người gọi là Lâu Nguyệt Sương sao? Ta là Án Tinh Thuật Học Viện Chiêm Tương. Người có nguyện ý hay không trở thành học sinh của ta? Ta có một loại công pháp chuyển đổi ma nguyên tuyệt đối thích hợp nhất với ngươi. Chiêm Tương hoàn toàn chính xác không có nói mò, là thực sự có một loại công pháp chuyển đổi ma nguyên. Chỉ là loại công pháp này cần cực kỳ nhanh chóng hấp thu ma nguyên mới có thể. Chính là làng chính mình cũng không có biện pháp cực kỳ nhanh chóng hấp thu ma nguyên. Hôm nay làng nhìn thấy Lâu Nguyệt Sương tốc độ hấp thu ma nguyên, lập tức liền biết công pháp của làng là thích hợp nhất với Lâu Nguyệt Sương. Chiêm Tương, chẳng lẽ không có một cái nào tới trước tới sau, ta đã nói qua thu làng làm đệ tử. Lão giả tóc trắng xóa kia tức giận nói ra, trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Lão giả này chất vấn xong lại đối với Lâu Nguyệt Sương nói, ngươi hẳn nhận biết ta đi, chính ngươi lựa chọn người nguyện ý trở thành học trò của ai. Bởi vì hai người tiến lên tranh đoạt Lâu Nguyệt Sương, những đại thương nhân muốn biết Lâu Nguyệt Sương kia còn có một số quan lại quyền quý cũng không thể không dừng bước lại. Chỉ ít bọn hắn muốn chờ Lâu Nguyệt Sương đem lão sư tuyển định về sau mới có thể tiến đến nói khác. Lâu Nguyệt Sương tranh thủ thời gian thi lễ. Lâu Nguyệt Sương gặp qua Nghiêm đạo sư, gặp qua Chiêm đạo sư, hai người đều là An Tĩnh Thuật Học Viện cao cấp nhất đạo sư, bình thường căn bản không thu học sinh, xem như là bằng cấp muốn bái lấy hai vị này làm vi sư cũng không nhất định có thể thành công. Nhưng hiện tại hai người đồng thời cấp đoạt Lâu Nguyệt Sương, dù là Lâu Nguyệt Sương biết hai người này khẳng định không bằng mặt quốc kỵ, cũng là bị hạnh phúc to lớn đánh trúng. Chiêm Tương nhìn xem Lâu Nguyệt Sương hỏi, Nguyệt Sương, vậy thì chính ngươi nói đi, ngươi nguyện ý nhận ai làm thầy? Lâu Nguyệt Sương nghĩ đến mặt quốc kỵ thủ đoạn thụ nghiệp quỷ thần khó lường kia, đối mặt với Nghiêm Khả Trạch cùng với Chiêm Tương, làng một cái đều không muốn tuyển. Làng lại biết mặt quốc kỵ không tu đệ tử, còn muốn rời đi nơi này, hiện tại làng chỉ có thể bái trước một cái lão sư. Hai vị đạo sư đều là Nguyệt Sương người tôn kính nhất. Thế nhưng là Lâu Nguyệt Sương, thế nhưng lượng này cũng không có thể nhưng đi ra. Lý Quảng Ích cười ha ha một tiếng. Không bằng vậy đi, nếu như Lâu Nguyệt Sương đồng học là thiên tài cấp cao, vậy thì nói rõ là nàng có vô hạn tiềm lực. Không bằng hai vị đồng thời thu nàng làm đệ tử, riêng phần mình truyền thụ một lửa kỹ nghệ. Loại thiên tài học sinh này chúng ta không thể để cho nàng khó xử. Lâu Nguyệt Sương lần khảo hạch này ta cho điểm số 100 điểm, không có chút nào tranh cãi. Tấn cấp cao cấp học tập, đúng cái này là 100 điểm. Lúc trước cho bằng cấp 42 phân, Kim Anh lớn tiếng nói, một chút cũng không để ý bằng cấp ý nghĩ. Ta cũng đồng ý Lý đạo sư cùng Thượng đạo sư nói, Lâu Nguyệt Sương đồng học tự nhiên là 100 điểm, không có tranh luận. Phùng Tuấn cũng là cười to nói, Lâu Nguyệt Sương loại nghịch thiên tài này, tương lai thành danh, mấy người bọn hắn quan chủ khảo giống như là vinh quang vô hạn. Nghiêm Khả Trạch nghe được chút ý Lý Quảng Ích nói, vỗ bàn tay một cái nói, tốt, cái chủ ý này không tệ, hai chúng ta đồng thời làm đạo sư của làng đi. Chiêm Tương đồng dạng biết Lâu Nguyệt Sương đáng sợ tiềm lực, loại tiềm lực này tương lai trở thành ma hoàng cũng không phải không có khả năng. Làng gặp Lâu Nguyệt Sương khó mà lựa chọn, cũng là gật đầu nói, Nguyệt Sương, ta cùng Nghiêm Khả Trạch đạo sư đồng thời làm đạo sư của ngươi, ý ngươi thế nào? Lâu Nguyệt Sương vội vàng khom người thi lễ, Nguyệt Sương nguyện ý, xin mời hai vị đạo sư về sau nhiều hơn dạy bảo. Nói xong câu đó, Lâu Nguyệt Sương lại cảm tạ ba vị khảo hạch đạo sư. Nghiêm Khả Trạch cười ha ha, ta thật vất vả thu được một đệ tử, tự nhiên không thể không có lễ gặp mặt. Nói một chút người muốn cái gì? Lâu Nguyệt Sương cơ hồ không có cân nhắc liền nói, học sinh muốn mấy cái ma nguyên thạch trở về nghiên cứu một chút. Chương 575 Cường Thế Giáo Đình. Nghiêm Khả Trạch sững sờ, ma nguyên thạch mặc dù chân quý nhưng hắn cũng không đem thứ này tại bên mình. Một bên Chiêm Tường đã xuất ra một cái túi thêu hoa đẹp đưa cho Lâu Nguyệt Sương. Nguyệt Sương, thứ này sư phụ còn nhiều, đây là cho ngươi. Nghiêm Khả Trạch trừng mắt cầm ra một quyển sách đưa cho Lâu Nguyệt Sương nói, Nguyệt Sương, ta mặc dù không mang ma nguyên trạch nhưng vẫn có một cái bản đồ tốt tặng cho ngươi. Nghiêm đạo sư, người ngay cả thứ này cũng đưa. Một bên Lý Quảng Ích khiếp sợ nhìn chằm chằm cái quyển sách của Nghiêm Khả Trạch đưa cho Lâu Nguyệt Sương kia. Lâu Nguyệt Sương xem xét Lý Quảng Ích biểu lộ, biết quyển sách này không đơn giản, tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, Nghiêm đạo sư, quyển sách này ta không thể nhận. Để cho người nhận lấy, người liền nhận lấy. Nghiêm Khả Trạch đem quyển sách hướng trong tay Lâu Nguyệt Sương bịt lại, con mắt lại là chừng một cái. Một bên Chiêm Tường nói ra, Nguyệt Sương, Nghiêm đạo sư cũng là lão sư của ngươi, nếu đây là đưa cho người lễ gặp mặt, người nhận lấy cũng không sao. Ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, ta cùng Nghiêm đạo sư cùng với học viện thương lượng một chút, nhìn xem an bài thế nào cho ngươi tiếp tục tu luyện học tập. Vâng, đa tạ Nghiêm đạo sư, đa tạ Chiêm đạo sư. Lâu Nguyệt Sương khom người thi lễ, sau đó thối lui khỏi thạch đài. Lâu Nguyệt Sương biết còn có học sinh khác muốn tiếp tục khảo hạch, chỉ là làng mới đi xuống khảo hạch đài. Trước kia khu vực sắp xếp để có đông đảo thương gia cùng nhân vật nổi danh dâng lên giành tiếp giống như là tuyết rơi rơi, giống như là trong tay Lâu Nguyệt Sương. Ở bên tai của làng, các loại thanh âm lấy lòng cùng mời, đương nhiên có các loại cam đoan tài trợ cùng giúp đỡ. Về sau bởi vì ảnh hưởng đến phía sau khảo hạch, học viện phương diện đi ra ngăn cản mới khiến cho Lâu Nguyệt Sương thoát thân, rời đi tu nguyên đại điện. Lâu Nguyệt Sương rời đi tu nguyên đại điện, đông đảo thương gia là chen chúc mà ra, học viện đại điện một chút trống rỗng một đoạn. Đối với đông đảo thương gia tới nói, trong lúc lần tu nguyên đại điện khảo hạch học sinh lớp cao cấp này, có ai tương lai tiền đồ có thể so sánh đối được Lâu Nguyệt Sương? Lúc này nhận biết Lâu Nguyệt Sương tương lai không nói, chính là nhận biết một cái đại ma sư, thậm chí là ma hoàng, một loại nhân vật. Vân Mạch nhìn xem bị tiền hồ hậu ứng đưa ra ngoài, Lâu Nguyệt Sương nắm chặt nắm đấm. Lữ sinh một mực bị làng dẫm đạp dưới chân này, giờ phút này thế nhưng mang theo toàn bộ tiếng reo hò cùng vỗ tay. Vừa nghĩ tới Lâu Nguyệt Sương giờ phút này đứng ở đỉnh đầu làng, còn có Lâu Nguyệt Sương lên đài trước khi nói với làng một câu kia, ghen ghét trong lòng làng giờ phút này thật giống như là rót vào dầu hỏa đồng dạng tại thiêu đốt. Cô đọng ma nguyên tốc độ nhanh như vậy, khẳng định tu luyện vụ thuật. Một khi giáo đình biết được, nhìn người Lâu Nguyệt Sương còn có thủ đoạn gì đắc ý. Không nghĩ tới Nguyệt Sương muội tử thế nhưng đối với cô đọng ma nguyên lý giải như thế, thực sự không thể tưởng tượng được. Một bên Bằng Cáp kinh ngạc nói, đúng vậy à, ẩn nấp thật là thâm trầm, thật giống như nàng. Vân Mạch cưỡng ép đằng sau nói hai chữ, bộ ngực luốt xuống, nàng không muốn tại trước mặt Bằng Cáp lưu lại ấn tượng xấu. Bằng Cáp tựa hồ cũng không để ý tới Vân Mạch lời nói, y nguyên nhìn xem Lâu Nguyệt Sương bóng lưng rời đi. Giờ khắc này trong lòng hắn toàn bộ bị tràng cảnh Lâu Nguyệt Sương cô động cùng hấp thu ma nguyên. Nếu như hắn có thể khống chế Lâu Nguyệt Sương loại này bản lãnh, tăng thêm hắn bằng xà tu nguyên công pháp, hắn tấn cấp ma sĩ đang ở trước mắt. Ý nghĩ vừa xuất hiện thật giống như một cái hạt mầm lẩy lên hạt giống đồng dạng, trong lòng cấp tốc lẩy mầm, theo đó giống như là cọ dại đồng dạng điên cuồng mạnh mẽ phát triển. Lâu Nguyệt Sương cũng không biết chính mình thế nào trong đám người kia lùi ra ngoài, nàng chỉ biết mình ở chỗ thời điểm, trong tay toàn bộ là danh thiếp. Mặc đại ca vừa về tới chỗ ở của mình, Lâu Nguyệt Sương liền triệt để tỉnh táo lại. Nàng sở dĩ có thể xưng là toàn bộ học viện đệ nhất thiên tài bởi vì Mặc đại ca tại chỗ của nàng tạo thành. Nói một cách khác, bất cứ cái gì người này cùng Mặc đại ca một chỗ cũng là thiên tài. Trên thực tế, Lâu Nguyệt Sương mở cửa ra Mặc Kỵ nghe thấy, chỉ là hắn không muốn động mà thôi. Nơi này thật đúng là có loại khí tức mỏng manh. Đây là một cái loại khí tức cùng với linh khí nguồn năng lượng, đáng tiếc hắn không dùng được tu luyện. Mặc Kỵ gặp qua ma tu, mà tu luyện chính là dùng linh khí, cũng không phải là ma khí, cũng không phải là cái loại ma nguyên. Hiện tại Lâu Nguyệt Sương gọi hắn, hắn đoán chừng Lâu Nguyệt Sương hẳn là thông qua lớp cao cấp khảo hạch. Nếu như hắn dạy cho Lâu Nguyệt Sương thủ đoạn cô đọng ma nguyên, còn không để cho Lâu Nguyệt Sương tiến vào lớp cao cấp, đó mới là quái sự. Mã Quốc Kỵ đi tới cười nói, Nguyệt Sương, chúc mừng người trở thành học sinh lớp cao cấp. Lâu Nguyệt Sương vội vàng nói, đây là bởi vì Mạc đại ca ngươi dạy cho ta phương pháp, ta chỉ dùng thời gian rất ngắn liền thông qua thiên tài tuyệt hạng khảo hạch trở thành học sinh lớp cao cấp. Chỉ cần về sau Nghiêm Khả Trạch đạo sư cùng với Chiêm Tương đạo sư muốn thu ta là học sinh, ta đáp ứng. Ta biết lão sư của ta hẳn là ngươi. Máu Kỵ khoác tay, đây là chính xác. Người biết ta chắc chắn không ở cái địa phương này lưu lại bao lâu. Mặc đại ca, ta lấy được mà nguyên thạch. Lâu Nguyệt Sương vội vàng đem danh thiếp trong tay toàn bộ ném ở một bên, đem cái túi hoa thêu ở bên hông cởi xuống đưa cho Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ so với Lâu Nguyệt Sương càng là sốt ruột, hắn lấy một cái túi hoa thêu vồ tới, mở ra khi lấy được một viên ma nguyên thạch màu xám cho. Mặc Quốc Kỵ tay vồ đến ma nguyên thạch, trong lòng chính là cuồng hỉ. Trong ma nguyên thạch này đích thực có một tia linh khí, bất quá ngoại trừ linh khí bên ngoài, chủ yếu chính là một loại ma nguyên khí tức. Loại ma nguyên khí tức này Mặc Quốc Kỵ không phải lần đầu tiếp xúc, nhưng hắn cho tới giờ cũng không biết đây là loại năng lượng gì. Mặc đại ca, thứ này hữu dụng không? Lâu Nguyệt Sương thấp giọng hỏi. Mặc Quốc Kỵ đem cái túi tóm vào trong tay, cầm thật chặt tay Lâu Nguyệt Sương. Hữu dụng, quá hữu dụng. Ta muốn bế quan, không, ta phải nghiên cứu mấy cái ngày thời gian. Người trước giúp ta canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận ta. Chỗ này, đúng, nếu như người không có kịp thời đi ra, cũng đừng đưa cơm cho ta ăn. Trên người ta có đại lượng lương khô, xem như kiên trì hơn 10 ngày đều vô sự. Dù Mã Quốc Kỵ hiện tại tu vị hoàn toàn không có, hắn không cần ăn gì. Lâu Nguyệt Sương sợ hắn đói bụng, thường xuyên muốn đưa đồ vật cho hắn ăn. Hắn sợ không ăn đồ vật sẽ khiến cho một ít chuyện khác, dứt khoát miễn cưỡng tiếp nhận. Mặc đại ca yên tâm, ta chắc chắn không để cho người ca ta quấy rầy người. Lâu Nguyệt Sương nói xong, đem trong tay một bộ quyển sách đưa cho Mã Quốc Kỵ. Mặc đại ca, đây là Nghiêm đạo sư cho ta một cái quyển sách, hẳn là bản rất hữu dụng sách. Người xem một chút. Được, Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận nhanh chóng đem cửa đóng lại. Hắn giờ các này bức thiết bằng tốc độ nhanh nhất mở ra chiếc nhẫn của mình. Vừa rồi hắn nhìn một chút trong túi tiền kia, có 9 mai ma huyền thạch, không phải rất nhiều, linh khí cộng lại cũng miễn cưỡng đầy đủ. Mạc Quốc Kỵ không có tu vị, chỉ cần có linh khí hắn có thể điều động mạch lạc chính mình vận chuyển. Cứ việc một viên ma huyền thạch ẩn chứa linh khí cực kỳ mỏng manh, Mạc Quốc Kỵ vẫn là tràn đầy lòng tin. Chủ yếu là bởi vì hắn có được chữ nguyên lạc. 9 mai mà nguyên thạch đơn độc rút đi ra linh khí rất ít, chỉ cần hắn đem những cái linh nguyên này tụ tập trong chữ nguyên lạc, có thể duy nhất một lần đem chiếc nhẫn mở ra. Chỉ cần chiếc nhẫn mở ra, cái kia tất cả đối với hắn liền đơn giản. Máu Kỵ bế quan về sau, Lâu Nguyệt Sương vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Hôm nay tất cả đối làng thật giống như là ảo mộng. Trước đó là bất quá là An Tĩnh thuật học viên, một tên học sinh thành tích còn không tính là không tệ trong lớp trung cấp mà thôi. Đừng nhìn nàng ở khu vực thứ nhất, kỳ thực có thể đi vào An Tĩnh thuật học viện có mấy cái không phải là khu vực thứ nhất. Lúc này mới qua một khoảng thời gian ngắn, làng biến thành An Tĩnh thuật học viện, đệ nhất thiên tài, còn đồng thời bái Nghiêm Khả Trạch cùng với Chiêm Tương đạo sư. Một đống lớn danh thiếp kia bị nàng tùy tiện đặt lấy nhìn một chút, có lương quốc đỉnh cấp đại thương nhân Mễ Thị cùng với An Tân Thành nhân vật mặt mũi. Bành, đại môn bị đá văng thanh âm, Lâu Nguyệt Sương đắm chìm trong thư sướng tưởng tượng giật mình tỉnh lại. Nàng khiếp sợ đứng lên, ngơ ngác nhìn bên ngoài cửa tiến đến ba người. Ngoại trừ ba người, ngoài cửa có mấy người đang đứng vững. Cố viện trưởng, Lâu Nguyệt Sương nghi hoặc nhìn lão giả cùng với ba người tiến đến. Nàng không thể minh bạch vì cái gì một cái học viện viện trưởng sẽ mang người xa lạ đá văng gian phòng của học viên đệ nhất thiên tài làng đây. Cố viện trưởng cảm nhận được Lâu Nguyệt Sương ánh mắt khó hiểu, hổ thẹn thấp đầu xuống. An Tĩnh học viện cường đại tới đâu cũng vô pháp cùng với giáo đình chống đỡ. Hiện tại người giáo đình tới đây hẳn có biện pháp nào, chỉ có một mình hắn. Hắn liều mạng cái mạng này không cần, nhưng hắn muốn toàn bộ An Tĩnh thuật học viên phụ trách. Người chính là Lâu Nguyệt Sương, học sinh tại trong khoảng thời gian ngắn nhất ngừng tách ra ma nguyên, thậm chí còn có thể hấp thu đi ở trước nhất, chính là một cái tên thanh niên mặt dài. Hắn nhìn chằm chằm Lâu Nguyệt Sương, ánh mắt có chút lạnh. Lâu Nguyệt Sương không rõ chuyện gì xảy ra, nàng có thể nói phải ta chính là Lâu Nguyệt Sương. Một tên nam tử trung niên mặt đen khác nghe Lâu Nguyệt Sương thừa nhận lập tức nói: mang đi. Lâu Nguyệt Sương không trả lời, một cái thanh âm tức giận truyền đến: coi như các ngươi là người của giáo đình cũng không thể tùy tiện đem đến ta An Tĩnh thuật học viện mang đi học sinh. Chiêm Tương một mặt lộ khí lao đến ngăn tại trước Lâu Nguyệt Sương. Lâu Nguyệt Sương trong lòng nổi lên một chút ấm áp. Nàng không rõ chuyện gì cũng đã nhìn ra chuyện này không thể coi thường, bởi vì trung niên nam tử mặt đen nói muốn dẫn người đi là người của giáo đình. Nhìn hắn quần áo liền biết dưới tình huống bình thường ai dám đối với người của giáo đình nói không. Chiêm Tương bất quá là mới cùng là nhận sư phụ, dĩ nhiên giữ gìn nàng như thế. Chiêm đạo sư, người không nên vòng động, vì cái này giáo đình là tại lương quốc phòng lộc pháp chủ. An Tĩnh thuật học viện cố viện trưởng vội vàng chỉ vào trung niên mặt đen muốn dẫn đầu Lâu Nguyệt Sương kia giới thiệu nói. Nói xong hắn chỉ vào thanh niên mặt dài kia nói: vị này là giáo đình ma sư Bạc La Kim đại nhân. Chiêm Tường giọng bình tĩnh nói: cố viện trưởng, vô luận là ai đến muốn tại An Tĩnh thuật học viện mang đi học sinh đều tuyệt đối không được. Là một cái viện trưởng, việc người không phải là dẫn bọn hắn tới đây, mà là muốn ngăn cản bọn hắn mang học sinh chúng ta đi. Lớn mật, dám chống lại giáo đình ý tứ, cùng một chỗ mang đi. Bị cố viện trưởng giới thiệu là giáo đình pháp chủ phòng lộc nghiêm nghị quát. Chương 576: đi nhà bàn thị tỷ đệ. Chiêm Tương cười lạnh: giáo đình đích thực là thực lực cường đại, nhưng giáo đình làm việc chẳng lẽ không cần lý do sao? Muốn dẫn chúng ta có thể nói lý do các ngươi là gì? Phong Lộc lạnh lùng nói: Lâu Nguyệt Sương cấu kết phù thuật truyền nhân, vụng trộm tu luyện phù thuật ác liệt chi đồ bực này, há có thể bỏ mặc? Người nếu muốn giữ gìn một cái phù thuật truyền nhân, vậy liền không thoát khỏi liên quan. Thì ra là vậy. Chiêm Tương trong lòng nổi lên bi ai, làng há có thể không biết. Giáo đình nhìn chúng thủ đoạn Lâu Nguyệt Sương nhanh chóng tụ tập ma nguyên, có giáo đình tại luật pháp hoàn thiện cũng là một chuyện cười. Cùng một thời gian, Ma Quốc Kỵ mới đem linh khí trong viên ma nguyên thứ 9 hấp thu trong chữ nguyên lạc. Giờ phút này nghe được người giáo đình đến đòi mang đi Lâu Nguyệt Sương, hắn lập tức đứng lên. Trước đó hắn truyền thụ Lâu Nguyệt Sương phương pháp cô động hấp thụ ma nguyên thời điểm, liền nghĩ qua điểm này. Hắn đến từ tu chân giới, người lừa gạt ta thế nào còn không biết. Hắn truyền thụ Lâu Nguyệt Sương thủ đoạn cô động ma nguyên tương đối nơi này quá mức dọa người, rất có thể khiến cho người khác ngấp nghé. Bất quá hắn cũng chỉ có thể thông qua loại phương pháp này để cho Lâu Nguyệt Sương mau chóng vào lớp cao cấp. Nếu mà ma nguyên đại trận kia có thể để cho hắn cảm ứng được linh khí chính là tinh cầu này giáo đình toàn bộ điều động, hắn cũng là trong lúc nhấc tay đều có thể tiêu diệt. Duy nhất Ma Quốc Kỵ không có nghĩ tới, người giáo đình tới nhanh như vậy. Lâu Nguyệt Sương phía trước mới bại lộ thủ đoạn cô đọng ma nguyên, người qua giáo đình đã nhanh chân tới. Cũng may là Lâu Nguyệt Sương tốc độ cũng không chậm, mới tiến vào lớp cao cấp liền mang cho hắn 9 mai ma nguyên thạch. Chờ một chút, lại là một thanh âm truyền đến. Nghiêm Khả Trạch cơ hồ lấy tiểu pháo tư thái vọt ra: các người không thể mang học sinh ta đi. Nghiêm Khả Trạch tiến đến nghiêm nghị nói. Phong Lộc ngoài cười trong cũng không cười nói: nguyên lại là Nghiêm đạo sư, lần này ta chỉ có thể nói xin lỗi. Dù là ngươi là lương quốc hộ quốc đạo sư bên trong giáo đình, sự tình cũng không phải ngươi có thể nhúng tay. Phong Lộc còn một câu không có nói ra, đó chính là nếu như Nghiêm Khả Trạch nhất định phải bao che cho Lâu Nguyệt Sương cùng với Chiêm Tương, vậy thì đồng dạng dám động Nghiêm Khả Trạch, lương quốc mạnh hơn tại trước mặt giáo đình cũng là sâu kiến, huống chi lương quốc một cái nho nhỏ hộ quốc đạo sư. Lâu Nguyệt Sương bỗng nhiên nói, ta chỉ là tại cô đọng Ma Nguyên thời điểm một lần tình cờ nghĩ đến Ma Nguyên tiến vào trong mạch của ta, sau đó thông qua mạch ta tách rời, cứ như vậy mới nhanh chóng tách rời ngừng luyện Ma Nguyên. Việc này cùng với vu thuật có quan hệ gì? Lâu Nguyệt Sương mới nói, một bên Ma Quốc Kỵ chỉ điểm là vị trí linh lạc cùng với Kỳ Mộc linh lạc khoa tay một chút. Chờ một chút, Chiêm Tương vội vàng ngăn cản Lâu Nguyệt Sương. Nguyệt Sương, đây là người dễ dàng lấy được thành quả thuộc với ngươi, tại sao muốn nói ra? Lâu Nguyệt Sương bất dĩ giang tay nói ra, bọn hắn nhất định phải nói học tập vu thuật, kỳ thực là chính mình thử biết là đánh bậy đánh bạ ngừng luyện ra Ma Nguyên cùng với vu thuật không hề quan hệ. Sự thật, Lâu Nguyệt Sương từng chiếm được Ma Quốc Kỵ can dặn. Đối với Ma Quốc Kỵ tới nói, loại thủ đoạn này căn bản không phải giá trị nhắc lên. Cũng bởi vì Ma Quốc Kỵ đối với loại thủ đoạn này cô đọng Ma Nguyên chẳng thèm ngó tới, làng mới nguyện ý liền đã nói ra. Chỉ là Ma Quốc Kỵ cảm thấy thứ này không đáng tiền, ở cái địa phương này chính là vô thượng pháp môn. Phong Lộc trước tiên liền thử nghiệm để cho khí tức từ linh lạc tiến vào, lập tức ngạc nhiên phát hiện Lâu Nguyệt Sương nói là thật, loại thủ đoạn cô đọng Ma Nguyên này so với đồ vật trước hắn muốn học tập càng là cường hãn gấp trăm lần còn chết. Chẳng những cô đọng Ma Nguyên còn càng thêm nhanh chóng, chỉ là Ma Nguyên càng là thuần hậu. Quan trọng hơn một điểm, Phong Lộc biết mình vừa rồi cũng không có dùng Ma Nguyên Thạch. Một cái thủ đoạn không cần Ma Nguyên Thạch có thể tách rời ngừng luyện Ma Nguyên giữa thiên địa có bao nhiêu lợi hại, chỉ ít hắn Phong Lộc chưa từng nghe nói qua. Đối với lời này, người nói tu luyện là cố định phương thức, một khi dùng sai lầm phương thức tu luyện, kẻ nhẹ toàn thân tê liệt, kẻ nặng lập tức chết đi. Lâu Nguyệt Sương loại phương pháp liếm thử này căn bản chính là đang tìm cái chết. Phong Lộc thử một lần đi ra, Lâu Nguyệt Sương nói sự thật, lập tức đình chỉ thông qua Kỳ Mộc linh lạc hấp thu Ma Nguyên. Nếu như hắn thật thử từ Kỳ Mộc linh lạc hấp thu Ma Nguyên, hắn liền hiện tại tại địa phương này đối với hắn căn bản không cần áp dụng. Nghiêm Khả Trạch cũng là trầm giọng nói, các người cũng nhìn thấy. Nguyệt Sương nói, chính là sự thật, giáo đình dù sao cũng là một phương chúa tể, vì chút chuyện này mang đi An Tĩnh Thuật học viện học sinh, không khỏi thấy quá phận sao? Nhưng lúc này mấy cái truyền tin bên Phong Lộc vang lên, hắn nắm lấy mấy cái truyền tin nói mấy câu về sau để máy truyền tin treo lên. Lúc này mới đối Lâu Nguyệt Sương nghiêm nghị nói, người có hay không đang tu luyện vụ thuật, bây giờ còn đang điều tra, tại trước khi chúng ta xác định kết luận, người không thể ly khai An Tĩnh Thuật học viện. Nói xong, Phong Lộc nhanh chóng đi ra ngoài. Đi theo bên cạnh hắn là Bạc La Kim, bỗng nhìn thoáng qua Lâu Nguyệt Sương, lúc này mới đi theo Phong Lộc rời đi. Cố viện trưởng cũng là đem cúi đầu theo sau đó vội vã mà đi. Chiêm Tường nhìn mấy người đằng xa cau mày nói, chuyện này chỉ sợ còn chưa kết thúc. Nguyệt Sương, người lưu lại nơi này, không nên tùy ý tùy tiện rời đi. Ta cùng với Nghiêm đạo sư nhất định không để cho người của giáo đình mang đi. Người chờ đám người rời đi. Nghiêm Khả Trạch cùng với Lâu Nguyệt Sương nhẹ gật đầu, ra hiệu Lâu Nguyệt Sương không lo lắng. Lúc này mới cùng với Chiêm Tường nhanh chóng đi xa. Vô luận thế nào, hắn cũng muốn tận chính mình cố gắng trợ giúp học sinh đắc ý nhất của chính mình. Đám người đi sau, Lâu Nguyệt Sương trước tiên là muốn tìm nói cho Máu Kỵ, lại thấy Máu Kỵ đứng ở cửa gian phòng. Máu Quốc Kỵ vừa nói với Lâu Nguyệt Sương, sự vừa tình vừa rồi ta đều nghe được. Việc kia Chiêm đạo sư nói không sai, chuyện này còn chưa kết thúc, thậm chí còn là mới bắt đầu. Ma Quốc Kỵ là nhân vật bậc nào? Hắn nghe được Lâu Nguyệt Sương lời nói, còn có Phong Lộc phản ứng, liền biết Phong Lộc tại cực linh lạc tách ra ngừng luyện Ma Nguyên, cũng không có bắt đầu hấp thu Ma Nguyên. Một khi hắn từ mộc linh lạc bắt đầu hấp thu Ma Nguyên, liền sẽ như vậy căn bản không thông được. Một khi hấp thụ Ma Nguyên không làm được, vậy hiển nhiên là một lần nữa tìm trở về. Huống hồ Ma Quốc Kỵ còn nghi ngờ Phong Lộc pháp chủ sở dĩ là vội vàng, hắn đã lâm thời có việc gấp. Bằng không mà nói, vô luận có hay không có thể hấp thu Ma Nguyên, chỉ sợ hắn đều sẽ mang đi Lâu Nguyệt Sương. Mạc đại ca, ngươi đi trước đi, ta chắc chắn cũng không nói ngươi tới. Ngô Nguyệt Sương vội vàng nói. Mà Quốc Kỵ lắc đầu. Không, vô luận người có hay không đem ta nói ra, bọn hắn đều tìm tới ta. Hiện tại chẳng qua là ta muốn đi, người cũng muốn đi, bây giờ liền rời An Tĩnh Thuật học viện. Trên thực tế lúc này Mã Quốc Kỵ không cần lo lắng. Trong chữ nguyên lạc của hắn chứa đựng bộ phận linh khí, chỉ cần hắn lợi dụng hoàn toàn có thể xông mở chiếc nhẫn cấm chế. Một khi hắn mở chiếc nhẫn ra, thương thế của hắn chẳng mấy chốc khôi phục. Lúc kia bất kỳ cái nào giáo đình trong nháy mắt đều là sâu kiến. Thế nhưng là chúng ta không thể rời bỏ nơi này a. Lô Nguyệt Sương lo lắng. Mã Quốc Kỵ mỉm cười, đương nhiên có thể đi. Ta dám khẳng định giáo đình hai tên gia hỏa kia chỉ là miệng đối với ngươi cảnh cáo. Bọn hắn nhất định không hạ lệnh An Tĩnh Thuật học viện đối với ngươi tiến hành trông coi. Xem như hắn hạ lệnh, chờ lệnh này đến học viện thủ vệ địa phương cũng có một chút thời gian. Mặc đại ca, ngươi nói chúng ta bây giờ liền đi. Lầu Nguyệt Sương hiểu được. Không sai, chúng ta bây giờ liền đi. Mã Quốc Kỵ có chút do dự nói. Vậy chúng ta đi nơi nào? Lầu Nguyệt Sương càng là mờ mịt. Láng căn bản không biết hẳn đi nơi nào. Tại An Tân Thành, nàng không có thân thích cũng không có người quen. Mã Quốc Kỵ bình tĩnh nói, liền đi nhà của bàn thị tỷ đệ vù thuật truyền thừa kia. À, lúc người sương một tiếng a khiếp sợ nhìn Mã Quốc Kỵ. Bàn thị tỷ đệ vốn là giáo đình trọng điểm người giám thị, đi bàn thị tỷ đệ nhà chẳng phải là tương đương với tự chui đầu vào lưới sao? Cứ việc với Lâu Nguyệt Sương không rõ Mã Quốc Kỵ vì sao muốn đi bàn thị tỷ đệ, nàng không có đưa ra bất kỳ cái gì dị nghị. Trên thực tế trốn ở địa phương nào khác đồng dạng cũng không thoát khỏi giáo đình, khác biệt duy nhất là muốn mấy ngày bị bắt được. Chính như Mã Quốc Kỵ đoán một dạng, Lâu Nguyệt Sương cùng Mã Quốc Kỵ rời khỏi học viện thời điểm không có người ngăn lại. Trên thực tế giáo đình pháp chủ ra lệnh để cho Lâu Nguyệt Sương không nên rời đi học viện cũng là tương đương nghiêm khắc nhất mệnh lệnh. Ai có thể nghĩ tới Lâu Nguyệt Sương lá gan lớn như vậy, đem giáo đình pháp chủ lời nói không để trong mắt. Hai người rời đi An Tĩnh Thuật học viện, rất dễ dàng đi tới bàn thị tỷ đệ mạnh cư giá này. Mã Quốc Kỵ tiến vào Lương Quốc thời gian không dài, hắn cũng là thô sơ giản lược nhìn qua Lương Quốc kinh tế, liền biết tình huống. Biết Lương Quốc còn tính là địa phương điều kiện kinh tế không sai, thậm chí pháp luật tương đối là hoàn thiện. Đến bàn thị tỷ đệ vùng này phía sau, hắn mới biết được Lương Quốc một dạng người có người nghèo rất bồng tơi, chỉ là trước đó hắn không thấy mà thôi. Lẽ chính là một cái mảnh khu dân nghèo. Nhìn xem bốn phía ngã trái ngã phải kiến trúc, liền biết nơi này bị phá dỡ là chuyện sớm hay muộn. Từng đống rác rưởi tích cắp lơi đều là hành tẩu người thì quần áo cũ nát. Mặc đại ca, bàn thị tỷ lệ ngay tại phía đông hầm chú ẩn hỏng hóc kia ta đã từng thấy qua một lần. Cùng sau lưng Mạc Quốc Kỵ, Lầu Nguyệt Sương chỉ cái khu dân nghèo khá xa một cái phiến khu vực, thấp giọng nói, tốt, chúng ta giờ liền đi qua. Mạc Quốc Kỵ bước nhanh tới. Mạc Quốc Kỵ sở dĩ tới đây hoàn toàn chính xác có ý tứ tránh né giáo đình, chí ít hiện tại thực lực quán không khôi phục trước, muốn tránh né một chút giáo đình. Còn có một nguyên nhân chính là muốn kịp thời bảo vệ bàn thị tỷ đệ. Lâu Nguyệt Sương thủ đoạn cô đọng ma nguyên bị giáo đình cho rằng là vu thuật truyền thừa, dù cuối cùng Lâu Nguyệt Sương nói chính mình đánh bậy đánh bạ tu luyện được tăng thêm pháp chủ kia có việc từ đó rời đi. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ rõ ràng đối phương rất nhanh có thể hiểu được, sau đó nhanh chóng đi tìm Lâu Nguyệt Sương. Một khi tìm không thấy Lâu Nguyệt Sương, bọn hắn dễ dàng nghĩ tới nhất chính là bàn thị tỷ đệ. Hắn tới đây kỳ thật là không phải vì tránh né, mà là muốn bảo vệ bàn thị tỷ đệ. Đối với bàn thị luyện chế luyện thể thủ đoạn, Mã Quốc Kỵ một dạng hướng tới. Hắn muốn không phải là bàn thị toàn bộ công pháp luyện thể, chỉ cần bàn thị luyện thể mở đầu, hắn liền có khả năng bằng vào chính mình 108 đầu mạch lạc cùng với khải đạo lạc diễn sinh ra thủ đoạn về chính mình liền và luyện đan, còn có bất hủ phạm nhân quyết đồng dạng. Về phần giáo đình, hắn chờ mở ra chiếc nhẫn căn bản cũng không sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.